Tình kiếp mẫu đơn, chương 38, manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi thiền đường, trở về chốn phượng cư, chốn điều hưu ấy lại lần nữa tràn ngập tiếng cười, người thú cùng nhau trêu đùa đơn nhi a quân, các ngươi đừng phá phách nữa, người ta thấy sẽ cười rô mặt chúng ta đấy, thân là hoàng hậu như ta thật mất mặt thay cho các ngươi mà ăn ta chọc đơn nhi trước mà thứ hồ ly hôi hám. Đơn nhi nói ai hôi cơ ta tuần tắm hai lần đấy nhé. Dù con bác hồ có mấy ngàn tuổi đi chăng nữa nhưng sao nàng lại thấy hắn thiếu não đến thế này, lại bị đơn nhi gài bẫy không thương tiếc mà vẫn ngây ngô chui vào. Thôi chúng ta bày chính sự đi chơi hơi lâu rồi đấy. Như nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc một người một thú nhanh chóng tách nhau ra, nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn. Thưa chủ nhân, vì việc đi lại bất tiện nên đơn nhi chỉ tra ra được một số manh mối. Thứ nhất, chuyện này theo tin mật báo là liên quan đến Tây Thủy, chứng tỏ sẽ liên quan đến chúng phi, nhưng người có thấy lạ không, những con người sắc sảo, âm mưu đầy mình tại sao lại để lộ ra nhiều sơ hở như vậy, vì sao một nô tỳ nhỏ nhoi lại động chạm đến cả bốn vị phi. Đây cũng chính là vấn đề mà nàng thắc mắc, việc khiến cho một phi tần đang được đắc sủng không thể có con, nghe có thể là một chuyện nhẹ, bình thường trong hậu cung, nhưng nó lại hoàn toàn không tầm thường, làm đứt đoạn huyết mạch long tử nào có phải chuyện nhỏ, một khi chuyện này lộ ra, đừng nói đến ngôi vị trăm mạng trong tộc có khi còn không giữ nổi. Nhưng các phi tranh đấu lại công khai như vậy, có phải quá xem thường vương pháp rồi chăng? Do đó chỉ có một nguyên do. Các nàng bị tính kế lên đầu mà không hề hay biết, có một người nhìn bao quát được cục diện ở sau ung dung làm chủ ván cờ này. Nhưng ai lại ra tay mạnh bạo đến vậy, phải chăng có thâm thù đại hận gì với chúng cung, hay rộng hơn là thù địch với vị hoàng đế cao tại thượng kia, muốn hậu cung của chàng nhuộm máu, long tử đứt đoạn, tuyệt hậu về sau. Nhưng tại sao một âm mưu lộ liễu đến vậy lại chọn Tây Phi và tại sao Tây Phi lại không nhìn ra chân tướng cơ chứ? Nhìn thấy được vẻ thắc mắc của chủ nhân, hồ ly nhỏ nhanh chóng ngóc đầu nhanh nhỏ cướp lời. Cái này A Quân cũng biết nhé, quá đơn giản, Tây Phi thân là người bị hại, bị vây quanh bởi sự hoang mang và lo sợ, lâu dần chuyển thành căm phẫn, hận thù che đi sự lý trí khách quan, khiến chân tướng dễ dàng bị lu mờ. Không những thế, Tây Phi thân là lá ngọc cành vàng, sinh ra trong sự nuông chiều, không thể chấp nhận được việc tính kế. Cùng với việc nàng đang là phi tần đắc sủng, ham vọng với ngôi vị chủ hậu cung càng cao mà long tử lại là thứ khiến nàng nhanh chóng chạm vào ước nguyện nhất. Nhưng một khi ai đó đánh chú ý lên nàng, nỗi hoang mang lại tăng thêm gấp bội. Do đó chọn Tây Phi là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Không những thế, người đứng sau phải là người cực kỳ thông thuộc hoàn cảnh chốn hậu cung này. Đơn nhi tiếp lời rồi nhìn A Quân cười đầy khoáng trá, nhưng chẳng đổi lại được vẻ mặt tức tối của con hồ ly trẻ con nào đó, mà lại đổi lại đôi mắt sừng sốt như say như mê, như vô thức bị cuốn vào nụ cười. Bạch hồ nào đó nhanh chóng cuộn mình, đem mặt chôn cả vào tay áo nàng. Ai chứ, cặp đôi này, nàng nhắm chắc chẳng bao lâu nữa sẽ về với nhau thôi, biểu hiện rõ thế còn gì. Vậy bây giờ chỉ cần tìm ra người đứng sau rượt dây ấy thì mọi chuyện sẽ đâu ra đó thôi. Chủ nhân không cần gấp gáp, chỉ cần tìm đủ các manh mối, người ấy sẽ lộ diện thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy manh mối tiếp theo là gì đây đơn nhi? Manh mối tiếp theo, liệu người có nghe đến tộc U Linh? Hết chương 38, cách chương.